Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, bầy tửu bồi tội. Tại Hoa Hạ có cái rất kỳ quái sự tình, mặc kệ nam nữ về nhà, đầu tiên tìm mẹ, nếu không nói, mẹ ta trở về, nếu không nói, mẹ ta kia, tại sao lại như vậy? Không ai có thể đưa ra một cái chuẩn xác đáp án. Mễ Tử Hiên cũng là này tật xấu. Không đợi vào nhà liền hô. Mẹ ta trở về, đi lên phía trước vài bước đánh trúng màn cửa lại nói. Mẹ ta thật đói à. Buổi tối ăn, cái gì, hai chữ không đợi cửa ra liền nuốt xuống. Bởi vì trong phòng toàn bộ đều người. Có Hoàng Lão Thái, có Triệu Đại Gia. Có hắn cha mẹ, còn có Lão Lương cùng Sa Nhã Đan. Lão Lương cùng Sa Nhã Đan vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng rất xấu hổ cười cười. Mễ Đại Dũng nét mặt âm lại hút thuốc. Hoàng Lăng Vân phất tay cầm nhi tử gọi tới. Một bên nhìn trên lưng hắn tổn thương vừa nói. Ai nha, đều bị thương thành như vậy. Hai khối thịt không có. Này nhiều lắm đau à. Lời này vừa ra Lão Lương cùng Sa Nhã Đan trên mặt nụ cười lại càng xấu hổ. Lão Lương nhanh chóng bính bính Sa Nhã Đan. Ý tứ là để cho nàng trước xin lỗi. Có thể Sa Nhã Đan cũng mất hết mặt mũi cùng cái tiểu bối xin lỗi. Hồi đụng Lão Lương, để cho hắn trước xin lỗi. Lão hai phần ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi, sẽ không một cái ken cái thứ nhất đứng ra xin lỗi. Hoàng Lão Thái nhìn không được, quải trượng hướng trên mặt đất một đôn nói, ta nói các ngươi đôi chuyện gì xảy ra, tới đây là làm gì vậy? Liền tiểu hài tử cũng biết phạm sai lầm liền phải nói xin lỗi. Các ngươi rất lớn cá nhân liền tiểu hài tử cũng không bằng. Hôm nay nếu không cho tiểu mễ tử tha các ngươi một con ngựa, hai người các ngươi phía trước bây giờ còn đang đồn công an ngồi cạnh vậy. Nên làm như thế nào cũng không cần ta này sắp chết lão bà tử nói nhảm a. Hôm nay cũng là may mắn Hoàng Lão Thái giúp đỡ Lão Lương cùng Sa Nhã Đan một bà. Bằng không thì Mễ Đại Dũng tại nổi nóng. Cho dù Lương Tiêm Vũ làm nũng chơi xấu để cho Mễ Tử Hiên không truy cứu việc này. Mễ Đại Dũng cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng tha thứ Lão Lương đôi. Tình huống này sớm đã có người cùng Lão Lương đôi nói. Hiện tại Hoàng Lão Thái không vui. Lão Lương không muốn Hàn Lão Thái thái tâm. Càng không muốn bởi vì vài câu nhận lầm lời không nói. Quay đầu lại Mễ ra đổi ý tại tìm bọn hắn ra phiền toái. Nhanh chóng đứng lên cười nói. Tiểu Mễ a thúc thúc sai. Thúc thúc cho người bồi thường không đúng. Là thúc thúc ta không phân biệt tốt xấu không nhìn được. Nhân tâm tốt, trách oan ngươi, không nên nhất là trả lại đánh ngươi. Xin lỗi tiểu mễ, nói đến đây Lão Lương rồi hướng Mễ Đại Dũng nói. Đại Dũng ta cũng cho ngươi nhận lầm, là ta Lão Lương thị phi chẳng phân biệt được. Là ta Lão Lương sự tình không có làm rõ thì trách nhà của ngươi tiểu mễ. Ta không nên tại bệnh viện đem ngươi đẩy ngã xuống đất. Làm huynh đệ cho ngươi cúi đầu. Ngươi xin bớt giận. Nhìn tại chúng ta vài chục năm lão nhai phường, lão láng giềng trên mặt mũi, cũng đừng theo ta thiếu kiến thức. Hôm nay hai chúng ta phía trước Đức Thắng Lầu bày tửu cho các ngươi một nhà bồi tội. Nhận lầm. Sa Nhã Đan cũng không thể đang ngồi, nhanh chóng nói. Lão Lương nói đúng, là chúng ta toàn gia không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Là chúng ta không biết tốt xấu. Đại Dũng, Tiểu Vân, Tiểu Mễ đại nhân các ngươi có đại lượng, cũng đừng theo chúng ta thiếu kiến thức. Nói đến đây đôi đối với Mễ Đại Dũng người một nhà chính là khom người chào, đôi bồi tội rất thành khẩn. Điều này làm cho Mễ Đại Dũng một chút có chút không có ý tứ. Hắn người này cứ như vậy, khí tới nhanh, đi cũng nhanh. Không phải là loại kia mang thù, người khác phạm một chút sai, hắn liền níu lấy không tha người. Hiện tại Lão Lương đây cũng là cúi đầu, lại là nhận lầm, Mễ Đại Dũng cảm giác không thích hợp, nhanh chóng nói, đều là vài chục năm lão nhai phường. Làm gì vậy a, đây là sự tình đi qua liền đi qua. Các người nhanh chóng đứng lên a. Cúc cái gì cung a? Hoàng Lăng Vân nội tâm mắng trượng phu là phản đồ, vừa còn nói hảo hôm nay lão lương cùng Sa Nhã Đan nếu không cho bọn hắn liền cúc ba cung, việc này sẽ không xong, nhưng bây giờ liền khom người chào, Mễ Đại Dũng liền mềm lòng. Trong nội tâm nàng khí là khí, nhưng nghĩ đến Hoàng lão thái những lời kia cũng nhanh chóng nói. Lão lương, Nhã Đan các ngươi làm gì a, đây là đều là hiểu lầm, nói khai mở chẳng phải có, nhà của ta này thằng danh con là các ngươi vãn bối. Đánh cũng liền đánh, dù sao hắn da dày thịt béo đánh không xấu, cho hắn cúi đầu làm gì? Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi, vừa rồi tại bệnh viện các ngươi cũng không phải là nói như vậy. Đưa ta da dày thịt béo, đưa ta đánh không xấu. Ngươi nhìn ta ánh mắt để cho lão lương lão tiểu tử kia cho đánh, đều không mở ra được. Hoàng lão thái thái đứng lên làm tổng kết nói. Đi, việc này liền đi qua. Về sau ai cũng đừng đề cập. Đều là lão nhai phường, lão láng giềng, đỏ cái mặt, nhào nhào vài câu rất bình thường. Đúng không lão Triệu đầu? Triệu đại gia chính là cái đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đồng thời đi đánh xì dầu? Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đều đánh cho tương đối không chuyên nghiệp. Từ đầu đến cuối trừ uống cái kia trà, liền không nói một câu, để cho Hoàn lão thái rất là bất mãn. Hiện tại đem hắn nói chạy ra ngoài, Triệu đại gia nhanh chóng nói. Đúng, đúng, đúng, Hoàng bác gái nói đúng. Hoàng lão thái thái rất hối hận tìm như vậy cái xì dầu đều đánh cho không chuyên nghiệp ra hỏa qua, cũng lười phản ứng đến hắn. Đối với lão lương nói, điều này cũng đến giờ cơm, đi thôi, chúng ta đức thắng lầu, ta cái này chết tiệt lão bà tử cũng dính thơm lây. Chịu chút hào, tiểu cừu oán, lão bà tử ta tuổi không tốt, cho ta điểm một chút mềm mại. Trong lúc nhất thời mọi người lại thành vui vẻ quê nhà. Cười cười nói nói đi Đức Thắng Lầu. Mễ Tử Hiên đến Đức Thắng Lầu môn khẩu là thẳng hút cao răng từ. Mấy ngày nay xem như cùng Đức Thắng Lầu làm. Hôm trước một bữa, ngày hôm qua một bữa, hôm nay lại một bữa. Vật gì tốt cũng chịu không mỗi ngày ăn a. Nhưng cha mẹ của hắn đều tiến vào, hắn cũng không thể không tiến vào. Quê nhà vui vẻ trạng thái một mực bảo trì đến tửu qua ba tuần rau qua ngũ vị thời điểm. Hôm nay Mễ Đại Dũng cao hứng, bởi vì hắn kia không tranh khí nhi tử gần nhất cuối cùng là cải tà quy chính. Làm vài món để cho hắn tại quê nhà đang lúc hãnh diện sự tình. Vì vậy rượu này khó tránh khỏi là hơn uống vài chén. Tuy nói không tới say mềm tình trạng, nhưng cũng là uống đại. Lão lương hôm nay đại lý, một là bồi tội, hai là cảm tạ. Mễ Đại Dũng uống bao nhiêu, hắn tự nhiên phải uống bao nhiêu. Hắn tửu lượng còn không bằng Mễ Đại Dũng, sớm sẽ say, lúc này uống đến là mắt say lờ đờ mông lung, ngồi kia thẳng lắc lư. Cũng không biết ai nhắc tới tiểu mễ tử cùng lương tiêm vũ là một đôi chủ đề. Uống đại lão lương liền không làm, say khướt nói, nhà của ta tiêm vũ vậy cũng có thể vừa ý tiểu mễ tử. Này danh con liền biết gây chuyện sinh sự, cả ngày không làm việc đàng hoàng. Ta khuyên nữ cùng hắn khẳng định phải chịu tội, cùng uống đại Mễ Đại Dũng không làm. Đánh cho tửu nấc vỗ bàn nói, ngươi làm sao nói kia? Quên là con của ta cứu ngươi khuê nữ, này thả cổ đại phải lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp biết không? Nếu không là con của ta tha các ngươi một con ngựa. Hai người các ngươi phía trước vẫn còn ở đồn công an ngồi cạnh vậy. Họ lương ngươi biết không? Ta liền hỏi ngươi có biết hay không? Mễ Đại Dũng này lời nói được quá hướng, nghe được Sa Nhã Đan thẳng nhíu mày. Hoàng Lăng Vân cũng là như thế. hai nữ nhân sợ này lưỡng uống nhiều hàng đánh nhau, nhanh chóng một người kéo một cái khích lệ lên. Lão Lương đẩy ra chính mình con dâu, nghiêng đầu đối với Mễ Đại Dũng nói: "Cảm ơn con của ngươi cứu ta khuê nữ, nhưng lấy thân báo đáp không được, tuyệt đối không được." Hắn liền cái phòng ở đều không có. Hai người bọn họ kết hôn ở kia, ngủ ngoài đường thượng sao? Mễ Đại Dũng một ngạnh cái cổ nói: "Chẳng phải phòng ở sao? Đối với ta Mễ Đại Dũng mà nói tính là cái quái gì a?" "Mua, ngày mai sẽ mua. Hậu thiên để cho hai người bọn họ kết hôn. Đại ngày kia sinh cái mập mạp tiểu tử, ngươi đương gia gia, ta đương tôn tử." Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến: "Cha à, nói cái gì kia? Ngươi đương tôn tử, kia đặc biệt sao ta thành cái gì?" Hoàng Lăng Vân hung hăng bóp một bả Mễ Đại Dũng nói: "Nói cái gì lời say? Về nhà, về nhà." Xa Nhã Đan cũng nhanh chóng dắt lão Lương muốn đi. Lưỡng uống đại tửu tửu quỷ đồng thanh nói: "Không đi, còn phải cùng thân gia nói sanh con sự tình." Liền nhìn lão Lương lảo đảo nói: "Hậu thiên sanh con hào, được không nào?" Mễ Đại Dũng cùng cái bán tiên giống như trả lại bóp ngón tay tính toán nói: "Không, không tốt, hôm nay hào." Lão Lương một bà đi qua ôm lấy Mễ Đại Dũng cái cổ hô lớn: "Vậy hôm nay sinh, đi, về nhà ôm tôn tử." Tất cả mọi người, quá thể vốn tưởng rằng này lưỡng tử quỷ có thể yên tĩnh hồi. Ai ngờ trong phòng đợi không được 2 phút liền dẫn theo chai rượu xuất ra. Trong sân đụng một cái đầu, giúp nhau hô ra ra của hắn. Hắn ông ngoại, thân cùng anh ruột lưỡng giống như. Vì vậy ngồi xuống tiếp tục uống. Hoàng Lăng Vân cùng Sa Nhã Đan xuất ra liền khích lệ mang rồi. Nhưng này hai người chính là không đi. Là hét không nên cùng thân gia không say không nghỉ không thể. Cuối cùng tức giận đến hai nữ nhân dứt khoát mặc kệ. Để cho này lưỡng uống đi. Uống đang chuẩn bị chết ngược lại. Hai người uống tới uống đi. Mễ Đại Dũng không biết nghĩ như thế nào. Vào nhà bóp Mễ Tử Hiên cái cổ đem hắn xách xuất ra. Mễ Tử Hiên không vui. Nhưng là không dám nói gì. Sợ hắn lão tử tại say rượu trạng thái hạ quất hắn. Chỉ có thể mặc cho từ này lưỡng tử quỷ bài bố. Thỉnh thoảng liền hô một tiếng: "Mẹ cứu mạng." Hoàng Lăng Vân thở phì phì hô: "Người tại bên ngoài cùng hai người bọn họ a, uống nhiều đều cho đưa trở về." Sau đó liền không để ý hắn. Mễ Tử Hiên uất ức, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình không phải là thân sinh, hoặc là từ trong thùng rác nhặt được, hoặc là chính là tồn lời phí đưa. Tóm lại liền không phải thân sinh. Mễ Đại Dũng cùng lão Lương đối thoại quả thật không có biện pháp lọt vào tai. Bởi vì bọn họ là tất cả nói tất cả, còn là lớn miệng nói. Đừng nói Mễ Tử Hiên nghe không hiểu, đoán chừng hai người bọn họ đều không biết mình nói đúng cái gì. Mễ Tử Hiên nhẫn trọn vẹn hơn 1 giờ. Lão Lương đột nhiên một bả nhéo ở cổ của hắn lớn miệng nói: "Nữ, con rể, tiếng la cha, nghe một chút." Mễ Tử Hiên tức giận nói: "Hô cái gì cha, hai ta trả lại không có lĩnh chứng kia." Lão Lương đột nhiên một vỗ ngực nói: "Dễ xử lý, cha cái này cho ngươi xử lý." Nói xong lảo đảo vào nhà. Mễ Tử Hiên cho là hắn uống nhiều hồi đi ngủ, đứng lên dìu lấy Mễ Đại Dũng phải trở về đi. Đúng vào lúc này đột nhiên vật gì nện vào hắn trên ót. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn bà ngoại Lương ngu ngốc hề hề hướng hắn cười nói: "Con rể, ngày mai cầm chứng nhận lĩnh, hậu thiên liền sinh, sanh con." Mễ Tử Hiên một cúi đầu, lập tức tuôn ra nói tục nói: "Cha mẹ nó, nhạc phụ ngươi hạ vốn gốc." Lão Lương còn là ngu ngốc hề hề hướng hắn cười. Mễ Tử Hiên cúi đầu liền đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên, dìu lấy cha hắn cùng bị chó rượt giống như trở về phòng. Đường Giai Di cùng cái quỷ giống như đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nói. Ngươi cầm là cái gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.